Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 678, sau cùng thiên sứ thần tộc. Kia một thanh trường thương màu đen, xuyên qua vô tận thời không, từ Tiêu Thiên trong tay lấy siêu thánh cấp lực lượng thi triển thần thông. Đâm về trên bầu trời chính phóng xạ ra vô tận thần hỏa chói mắt mặt trời. Cũng chính là Thái Dương thần Amon bản nguyên chi lực. Tựa hồ cảm giác được đối phương uy hiếp. Trong lòng cảm thấy hoảng sợ Thái Dương thần. Cùng còn lại chư thần. Liền muốn thôi động thần lực. Muốn ngăn cản trường thương màu đen. Nhưng lại phát hiện cái này tập hợp chư thần lực lượng tầng tầng thần hỏa. Tại cái này vô kiên bất tồi lực lượng trước mặt, vậy mà không dùng được. Trong chớp nhoáng này, Amon thần rốt cục luống cuống, một bên điều động toàn bộ thần lực muốn ngăn cản tầng tầng đột phá trường thương màu đen. Một bên ngoài mạnh trong yếu tại trong thần thức phát ra gầm thét. Ngươi, ngươi dám thí thần, liền không sợ dẫn tới quy tắc trừng phạt sao? Nghe được Amon thần tức hổn hển gầm thét. Tiêu Thiên ngược lại cười, thí thần, quy tắc trừng phạt, diệt trong tay ta chư thần, không có thiên nhi cũng vượt qua 800, còn kém ngươi một cái. Trường thương màu đen lập tức bộc phát ra quán thông thiên địa thương mang. Một thương đánh xuyên trên bầu trời phóng xạ ra xa xôi quang diễm. Từ thần hỏa ngưng tụ mặt trời. Cũng tương đương trực tiếp oanh bạo Thái Dương thần Amon bản nguyên 090 lực. Không, ngươi sao có thể, làm sao dám, ở trong ý thức phát ra điên cuồng tiếng giống. Nhưng là, lại không cách nào ngăn cản cái này một cỗ khổng lồ lực lượng tràn vào. Thái Dương thần Amon, đối thủ cảm giác thần trí của mình bên trong, giống như một tí tràn vào không cách nào hình dung đếm không hết đồ vật. Những vật này bên trong, không chỉ có cực lớn đến không cách nào hình dung năng lượng, còn có đủ loại ý thức, những cái kia thờ phụng chư thần, lại bị chư thần vứt bỏ con dân thanh âm, đến từ minh hà bên trong oán niệm, giờ phút này đều theo thí thần thương tại bản nguyên chi lực bên trên oanh ra lỗ lớn, toàn bộ tràn vào Thái Dương thần Amon thần thức thế giới. Mặc dù thánh giai chủ thần thức thế giới vô cùng to lớn, nhưng cũng hầu như về không phải vô cùng vô tận. Theo cái này một cỗ xen lẫn oán niệm khổng lồ lực lượng tràn vào. Rốt cục, Amon thần thức thế giới, rốt cục chống đỡ không nổi cái này khổng lồ lực lượng. Mà âm vang nổ tung, hóa là hư vô, danh xưng chúng thần chi vương Amon thần. Cứ như vậy tan thành mây khói, bị trong nháy mắt oanh sát. Không chỉ có như thế, bởi vì sử dụng bản thân thần lực trèo chống Thái Dương thần Amon, khiến cho còn lại chư thần thần thức, cũng đồng dạng chịu đến cái này một cỗ khổng lồ lực lượng trùng kích. Càng là tại vừa rồi bản nguyên chi lực trong lúc nổ tung, tổn thất phần lớn thần lực, bây giờ, ngay cả toàn bộ Thánh Hà thần vực, cũng đều lung lay sắp đổ, mà thí thần thương tại diệt sát đối phương, oanh bảo đối phương thần thức về sau, thì là tại trong nháy mắt vượt qua thời không, một lần nữa trở lại Tiêu Thiên trong tay, thí thần thương đồ thần diệt thánh, không dính nhân quả, có cái này nghịch thiên thuộc tính, Tiêu Thiên cho dù là chinh chiến cái khác thần tộc, cho dù là đã đăng nhập thánh giai, cùng cấp bậc thánh nhân chủ thần, giết cũng là 10 phân thuận tay, không có áp lực chút nào, mà đây đối với còn lại chư thần mà nói, thì là cảm giác được vạn phần chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bởi vì đối phương không chỉ có oanh sát Thái Dương thần, với lại tựa hồ căn bản cũng không có nửa phân thu được quy tắc trừng phạt bộ dáng. Bọn chúng, rốt cục sợ hãi. Chuẩn xác nói là cảm thấy vô cùng sợ hãi, từng cái vội vàng điều dùng thần lực, muôi muôi mang mang muốn phải xuyên qua không gian chi môn, muốn trốn hồi thần thoại thế giới, nơi nào còn có một tơ một hào làm là thần chi cao ngạo. Nhìn xem chư thần chạy trốn bóng lưng, Tiêu Thiên khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, lấy ây mần thần làm chủ cái này một đống thần chi, muốn đối Hoa Hạ bất lợi ý đồ, lại có thể nào giấu giếm được tay mắt của hắn. Những này thần tộc muốn thừa dịp Hoa Hạ khu vực thần lời nói cùng hiện thực dung hợp, đặt chân chưa định thời khắc, liên thủ lại đối phó Hoa Hạ, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Thiên vậy mà lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, điều động hai chi lực lượng, ngược lại đồng thời diệt sát Bắc Âu thần tộc cùng Ai Cập thần tộc hai đại thần hệ. Từ Thái Dương thần Amon cùng Minh thần Anubis chiến tử, còn lại thần chi đã không có chút nào đấu trí, chạy trốn tứ phía. Tiêu Thiên từ be đi là không cần động thủ lần nữa, huy dưới yêu hoàng cùng tổ vu, tự nhiên là riêng phần mình xuất lĩnh lấy vu thần binh yêu thần binh, cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thừa thắng xông lên. Mà tại đã mất đi thần lực trèo trống về sau, toàn bộ Thánh Hà thần vực cũng là hoàn toàn sụp đổ. Từ này thực lực hạ thấp lớn, từ thánh cảnh thần tộc rơi xuống đến thậm chí ngay cả duy trì thần cấp đều cực kỳ miễn cưỡng. Từ đó chắc chắn không gượng dậy nổi, không bao giờ còn có thể cùng Hoa Hạ tranh phong. Có truyền thuyết võ tướng xuất lĩnh Kỳ Lân quân chinh chiến Bắc Âu thần tộc, lại phái ra thần thoại sáu tộc chinh chiến Ai Cập thần tộc. Hoa Hạ khu vực đồng thời phái ra hai cái quân đoàn chinh chiến hai chi thực lực cường đại thần tộc, vậy mà tại hai bên đồng thời truyền đến tin chiến thắng. Cùng lúc đó, đối với Hoa Hạ thế giới thì là xôi trào khắp trốn. Tại hủy diệt hai cái thần tộc về sau, đối phương thiên địa linh khí cùng tài nguyên cũng đem riêng phần mình có một bản sẽ tiến vào Hoa Hạ thế giới, tăng tốc Hoa Hạ thế lực tốc độ tăng lên. Mặc dù đồng thời thuộc về chiến bại thần tộc, Tiêu Thiên đối với Bắc Âu thần tộc cùng Ai Cập thần tộc, cả hai thái độ lại đều có khác biệt. Đối với Bắc Âu thần tộc, dù sao còn bảo lưu lại thế giới thụ cùng cái cuối cùng Asa thần vực, khiến cho căn nhà nhỏ bé cùng Asa thần vực chư thần, dù sao còn có thể hấp thu đến một chút tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ bản nguyên chi lực gắn bó thần vị. Mà bởi vì triệu hoán thần hỏa đốt cháy đại địa cùng dẫn tới Minh Hà chi thủy nuốt không thế gian, chọc giận Tiêu Thiên, khiến cho hắn trực tiếp hàng lâm đến Thánh Hà thần vực, diệt sát hai đại chư thần, đồng thời hủy diệt thần vực. Tại cái này về sau, coi như còn có một số thần chi còn chưa vẫn lạc, nhưng là đã mất đi thần vực cùng tín ngưỡng chi lực, từ đó cũng cùng phàm nhân không khác. Tại giải quyết Bắc Âu thần tộc cùng Ai Cập thần tộc về sau, trừ ra tại quốc chiến về sau một mực không gượng dậy nổi Olympus thần tộc cùng bị Tiêu Thiên hủy diệt Takamagahara thần tộc, cái này dung hợp về sau thế giới duy nhất còn lại đối Hoa Hạ có uy hiếp thế lực, liền thừa dưới dấu ở mây bên trên thần quốc bên trong thần bí nhất thiên sứ thần tộc. Trừ cái đó ra, mặc dù còn có một số Inca thần tộc, Cổ Lan thần tộc, các loại tiểu nhân thần tộc, mặc dù cũng hàng lâm thế giới hiện thực, nhưng là đối với Hoa Hạ quái vật khổng lồ này mà nói, cũng không thể sinh ra cái uy hiếp gì. Giấu ở đám mây, thiên sứ thần tộc, cái này thần tộc, sớm tại lần thứ nhất quốc chiến thời điểm, liền cùng Tiêu Thiên xuất lĩnh Hoa Hạ khu triển khai qua chiến tranh. Mặc dù lúc ấy bại trận, nhưng là cũng không có như cái khác thần tộc như thế không gượng dậy nổi. Ngược lại, ẩn giấu thực lực, lặng yên lớn mạnh, bây giờ y nguyên thành là cái thế giới này bên trên thực lực cường đại nhất một chi thần tộc. Mà trừ cái đó ra, lần thứ nhất quốc chiến cùng Hoa Hạ khu một trận chiến cũng đã chú định hai cái này hoàn toàn đối lập thần tộc. Thiên sứ thần tộc mặc dù ở đây sau trong chiến tranh chưa hề triển lộ qua chân dung, nhưng là Tiêu Thiên tin tưởng đây cũng không phải là mang ý nghĩa thiên sứ thần tộc thừa nhận thất bại. mà là đối phương đang tại tích xúc thực lực, chuẩn bị thừa dịp hiện thực dung hợp cơ hội, đột nhiên xuất kích, cùng Hoa Hạ lại lần nữa khai chiến, ý đồ rửa sạch nhục nhã, mà Tiêu Thiên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cái này cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.